Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn làm sao cũng không nghĩ tới. Người đột nhiên xuất hiện này lại là Huyền Hạnh nhiều ngày không gặp. Rõ ràng, người để cho nàng ăn cũng là Huyền Lang. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Huyền Hạnh, ngươi làm sao? Hoa Linh Đàn lắp bắp nhìn hắn. Lúc này bộ dáng của Huyền Hạnh không tốt lắm. Quanh thân tràn đầy khí hắc ám cuồng bạo. Hắn phảng phất như một hắc động, hướng ra ngoài tản ra đại lượng hắc khí. Nó cũng đáng sợ như một nhân vật phản diện siêu lớn trong phim. Nguyên bản mặt trời đang từ từ mọc lên. Ánh sáng nước phản chiếu ánh sáng có vẻ tầm nhìn rộng mở. Nhưng từ sau khi Huyền Hạnh xuất hiện, bốn phía lại chậm rãi bắt đầu tối đi. Hoa Linh Đàn chỉ cảm thấy nhìn hắn nhiều hơn một cái cũng tim không thôi. Đó là hơi thở của sự hủy diệt và cái chết. Ánh mắt Huyền Hạnh lạnh như băng nhìn cô. Lòng bàn tay nắm chặt hạt sen kia. Gằn từng chữ nói. Không cần ăn. Nhưng mà, không phải ngươi. Không nên ăn. Anh ta chỉ lặp lại câu nói đó. Hoa Linh Đàn thấy bộ dáng của hắn phi thường không đúng. Cũng bất chấp truy cứu chuyện như thế nào có thể ăn một hồi không thể ăn được. Nàng than đá hỏi. Huyền Dung, ngươi làm sao vậy? Mặt Huyền Hạnh hầu như đều bị xương đen bao phủ. Một cây liễu ven sông cách hắn hơi gần. Sau khi bị xương đen chạm vào, trong nháy mắt liền mất đi tất cả sinh cơ. Trực tiếp hóa thành cho bay biến mất không thấy. Tình hình giống như lần đầu tiên Tề Chi xuất hiện. Hấp thụ thực vật tức giận giống nhau. Nhưng nhìn kỹ lại có chút khác biệt. Thực vật bị Tề Chi hút khô tinh khí. Chỉ là trở nên khô vàng. Cũng không trực tiếp tan thành cho bụi. Hoa Linh Đàn muốn tiến lên lại có chút không dám. Nàng do dự một chút. Trung Quy vẫn càng lo lắng cho Huyền Dung. Huyền Lang, người đã xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể giúp được không? Nói cho tôi biết được không? Ngay sau khi cô đến gần, Huyền Mi bắt đầu lui về phía sau. Hắn lớn tiếng quát, đừng nhúc nhích, đừng lại đây. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng khiến cho các đại yêu khác chú ý, cơ hồ là trong nháy mắt. Ngoại trừ La Ba ngồi xổm dưới bàn run rẩy không dám tới. Các đại yêu khác tất cả đều xuất hiện ở bên cạnh. Chợt nhìn thấy bộ dáng của Huyền Đường, mọi người cũng đều bị hoảng sợ. Tử Thanh lẩm bẩm nói, Ma Tôn, Hoàng Cổ lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Ma Tôn cứu chúng ta, bị thiên đạo cắn trả, bị thương nghiêm trọng vẫn không tốt. Giờ phút này sợ là bị bản năng chiếm thế thượng phong. Vừa nghe lời này, sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến đổi. Thật kinh khủng, phải ngăn cản hắn mới được. Một khi hắn thật sự bị bản năng sai khiến bắt đầu ra tay. Không chỉ có nó, bao gồm cả chúng ta cùng tất cả nơi này, đều sẽ trong khoảnh khắc tan thành cho bụi. Tử Thanh hướng Hoàng Cổ hô. Mau tính toán, có biện pháp gì? Đao trong tay Trảm Tiên đã chậm rãi ngưng tụ lại. Kim Dịch cũng đứng bên cạnh Trảm Tiên. Lần này cũng không có khuyên can hắn. Tề Chi không ra tay, nhưng cũng trầm mặc đề phòng. Hoa Linh Đàn thấy bộ dáng như lâm đại địch của mọi người. Hoàn toàn không hiểu được. Nàng chỉ nghe được Huyền Dung bị thương vẫn không tốt. Nhớ tới bộ dáng hoa kia suy bại kia. Quả nhiên mới là bộ dáng chân chính của hắn. Hiện tại cũng quả thật có chút không thích hợp. Thế nhưng, vừa rồi hắn còn đang khuyên can chính mình. Hiển nhiên cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy bộ dáng này của Huyền Dung rất đáng sợ. Thế nhưng trong lòng cũng không cảm thấy hắn sẽ thương tổn chính mình. Tại thời điểm này toàn bộ vườn thực vật đã trở thành một bóng tối. Và tất cả mọi người trong vườn, bao gồm cả bên ngoài vườn thực vật, đang ngủ trên mặt đất. La Ba thanh tỉnh duy nhất run rẩy ngồi xổm dưới bàn làm việc. Ngoan cường không biến thành củ cải. Trong tay ôm chặt thùng nhỏ của mình. Hắc vụ bên cạnh Huyền Hạnh giống như có ý thức dương nanh múa vuốt dữ tợn. Vây cả người hắn thành một cái nằm. Nhưng Hoa Linh Đàn lại có thể nhìn thấy hạt sen trong tay hắn. Vẫn tản ra hào quang u u. Tựa như nguồn sáng duy nhất trong đêm tối. Mấy gốc liễu gần đó trong nháy mắt biến mất không thấy. Xương đen bắt đầu lan tràn ra bên ngoài. mà bên cạnh chính là ngân lũ mai vừa mới trồng còn chưa nửa ngày. Đây là một điểm thu hút mới, không thể bị phá hủy. Đao trong tay Trảm Tiên giơ lên, Tử Thanh cũng chậm rãi giơ lên một lá cờ. Tình thế dương cung bạt kiếm, dương cung giật một trạm liền phát. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Hoa Linh Đàn ngoài dự liệu của mọi người một cái nhào tới. Mạnh mẽ hướng trên người Huyền Hạnh nhào tới. Tất cả mọi người theo bản năng muốn kéo nàng. Tề Chi càng nhanh như thiểm điện vươn tay ra. Sau đó, Hoa Linh Đàn gần đây tu vi tăng vọt. Nàng cách Huyền Đường lại gần nhất. Tề Chi nhất thời lại không trực tiếp giữ chặt nàng, mà trơ mắt nhìn nàng xuyên qua đoàn hắc vụ kia. Sau đó trực tiếp nhào tới trước mặt Huyền Đường. Linh Đàn, ngay cả Kim Dịch cũng nhịn không được giơ lên hồ lô màu vàng. Tùy thời chuẩn bị cứu người. Nhưng mà Hoa Linh Đàn giống như không có bất kỳ cảm giác gì. Một tay nắm lấy tay Huyền Lang hướng hắn nói. Huyền Hạnh, dừng tay, người sẽ hủy đi ngân lũ mai vừa trồng. Cái kia không thể xảy ra chuyện. Hai người cách rất gần, cơ hồ dán cùng một chỗ. Hoa Linh Đàn lúc này mới thấy rõ bộ dáng của Huyền Đường lúc này. Khác với bộ dáng lạnh như băng lại khắc chế ngày thường. Vẻ mặt hiện tại của hắn vừa điên cuồng vừa thống khổ. Khổ sở đè nén cái gì đó. Nhưng trong mắt hắn lại chỉ có bóng tối. Vô tình đến hủy diệt hết thảy hắc ám. Hoa Linh Đàn đã hiểu rõ. Vì sao mấy ngày nay Huyền Hạnh lại đột nhiên biến mất. Không phải bởi vì giận nàng. Chỉ là sợ mình sẽ đả thương bọn họ mà thôi. Lúc này nàng không nên lùi bước. Vì thế cô không lùi lại. Mà lấy tay quấn lấy tay anh. Tay kia chậm rãi ôm lấy lưng anh. Huyền Lang, tỉnh táo lại. Người có thể đi. Không được, ta lăn những thực vật kia là xong rồi. Ta không thể cho ngươi làm như vậy. Ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi chính là ma tôn, rất lợi hại. Đừng để bản năng khống chế ngươi. Hoa Linh Đàn lúc này còn rất nghiêm túc ý đồ động đến hắn. Nhưng cũng không biết có phải thật sự là khẩu pháo của nàng có tác dụng hay không. Lượn quanh xương đen chung quanh. Vậy mà chậm rãi như thủy triều bắt đầu rút đi. Bầu trời cũng bắt đầu khôi phục ánh sáng. Hoàng cổ bên cạnh khổ sở tính toán thật lâu. Hắn ngẩng đầu mạnh mẽ. Nói, ta tính đến có một đường sinh cơ. Ngay bên cạnh chúng ta. Mấy đại yêu bên cạnh đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Đồng Thanh nói. Không cần ngươi nói chúng ta đã biết. À, Hoàng cổ hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Tử Thanh dùng ngón tay chỉ về phía trước. Hoàng cổ ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người ôm nhau. Hắn nhất thời lấy tay che mắt. Cúi đầu thấy Tiểu Thủy đang mở to hai mắt. Hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước. Hắn lập tức lại phân ra một bàn tay che mắt Tiểu Thủy. Tiểu Thủy không nói gì dùng móng vuốt vỗ tay hắn ra. Ghét bỏ nói. Chủ nhân, ngươi che mình lại là tốt rồi. Ta không cần. Hoàng cổ, lúc này mặt trời đã mọc lên. Hổ phách xuyên lấp lánh. Sáng chói đâm vào mắt người. Tử Thanh che mắt Yêu Đàm. Xoay nàng qua không cho nàng xem. Yêu Đàm giãy giụa nói. Thanh tỷ, để ta xem một chút. Tử Thanh nói. Tiểu hài tử không cần nhìn cái này. Ta đã sớm không còn là tiểu hài tử. Không, ngươi là. Không có việc gì, Trảm Tiên khinh thường hừ một tiếng thu hồi đao, nhìn bộ dáng phi thường thất vọng, Kim Dịch bật cười, muốn rời đi, nhưng nhìn thấy mấy cây liễu bị mất bên bờ sông, nghĩ Hoa Linh Đàn sau khi nhìn thấy nhất định sẽ hô to đau lòng không thôi. Hắn hiện tại đối với viên trưởng này tràn đầy kính nể, liền trực tiếp chỉ tay, trong mấy cái hố trần trụi kia nhanh chóng xuất hiện một cây liễu. Liễu nhanh chóng rút ra nảy mầm, rất nhanh lại biến thành đại liễu chọc trời không khác gì lúc trước. Trảm Tiên đợi đến khi hắn làm xong mới nói một câu. Nhiều việc, Kim Dịch cong mắt nói. Đi thôi, Tề Chi là người cuối cùng đi. Hắn quay đầu lại nhìn hai người còn ôm nhau. Mùa hè này Kim Ô quả thực quá chói mắt, làm cho người ta chán ghét. Hoa Linh Đàn không biết mình duy trì tư thế như vậy bao lâu. Đợi đến lúc buông ra, nàng có chút xấu hổ quay đầu lại, không dám nhìn Huyền Hạnh. Cái kia, xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi. Vừa rồi thật sự là vô tâm. Ngươi không nên để ở trong lòng. Hiện tại cô không dám nói hoa trước mặt Huyền Mi. Vì vậy cô vội vàng xin lỗi vì hành động của mình. Huyền Hạnh đã khôi phục lại. Hắc khí trên người toàn bộ biến mất. Vẻ mặt đau khổ đè nén cũng biến mất theo. Tựa hồ đã có thể khống chế được chính mình. Ông đưa tay ra sau lưng. Không cần phải xin lỗi. Bất quá ngươi vừa rồi không nên xông tới. Quá lỗ mãng. Ta sẽ đả thương ngươi. Hoa Linh Đàn lắc đầu. Ta biết sẽ không sao đâu. Bây giờ anh khá hơn chưa? Huyền Mi ừ một tiếng. Đã không sao rồi. Vừa rồi tất cả đều phát sinh quá nhanh. Hoa Linh Đàn lúc này mới có công phu suy nghĩ rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao hệ thống lại để cho nàng ăn hạt sen? Huyền Hạnh lại đi ngăn cản. Đây không phải là một người sao? Vậy hạt sen xảy ra chuyện gì ngươi biết không? Nó có liên quan gì đến anh không? Huyền Mi cầm hạt sen ra nắm. Coi như vậy đi. Cái này đặt ở chỗ ta bảo quản trước. Được. Cảm ơn. Hoa Linh Đàn ước gì có người có thể mang thứ này đi. Nhưng cô vẫn muốn hỏi. Tại sao bạn và hệ thống? Tại sao ý kiến khác nhau? Huyền Hạnh nghiêng người đi. Hướng về phía Hồ Phách Xuyên. Thanh âm nhàn nhạt. Hắn là ta cũng không phải là ta. Phân hóa ra ngoài ta. Cũng có ý thức riêng biệt của mình. Chúng ta tuy rằng thần thức cộng thông. Nhưng cũng có một chút khác biệt. Phân chia. Cơ thể có ý thức của riêng bạn. Vậy đối với ngươi có ảnh hưởng gì sao? Ảnh hưởng mà. Huyền Lang trầm ngâm một chút. Thay đổi nhận thức của ta đối với ngươi. Hoa Linh Đàn. Cô ấy bay mặt của bản thân. Hai ngày trước ngươi. Là tu luyện ở nơi nào sao? Lần này trở về. Còn có thể đi hay không? Hoa Linh Đàn ba ba nhìn hắn. Huyền Hạnh nghiêng đầu. Trong đôi mắt đen nhánh rốt cục cũng có chút ánh sáng. Giống như đang cười. Anh hy vọng tôi ở đây không? Hoa Linh Đàn lập tức điên cuồng gật đầu như gà con. Sau đó Huyền Hạnh thật sự nở nụ cười. Một lần nữa biến thành một cái bình sứ nhỏ treo trên cổ cô. Hoa Linh Đàn không dám giống như lúc trước vừa sờ vừa hôn. Rất khắc chế cong khóe miệng. Lại có loại cảm giác vui vẻ mất đi mà lấy lại được. Theo Huyền Hạnh khôi phục bình thường. Nhân loại vốn mê man bất tỉnh cũng tất cả đều khôi phục lại. Đại não giống như là đoạn ngắn ngủi. Ai cũng không chú ý tới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có La Ba, run rẩy nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Phát hiện Cố lão đầu không có việc gì. Tay sau lưng dạo đầu trên đường. Hắn mới lau mồ hôi trên trán đi ra ngoài. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thật sự là quá dọa người. Hoa Linh Đàn vừa đi về phía tòa nhà văn phòng vừa nói chuyện phiếm với Huyền Lang. Hạt sen này rốt cuộc là cái gì? Cô vẫn rất tò mò về phản ứng của mình đối với hạt sen. Nhưng vừa rồi Huyền Hạnh cũng không trả lời câu hỏi của cô. Bởi vậy cô lại hỏi lại một lần nữa. Nhưng lần này Huyền Hạnh vẫn không có ý định trả lời trực tiếp. Ông chỉ nói, đó là một trong những không nên tồn tại. Hoa Linh Đàn đều có chút không nói gì. Đám đại yêu này thần thần lải nhải. Chính là không chịu trực tiếp nói cho nàng biết. Chẳng lẽ để cho nàng biết sẽ chết? Cô đã phải thay đổi chủ đề của mình. Sau khi bạn rời đi, tôi đột nhiên bắt đầu rơi cánh hoa. Mỗi ngày rơi một cánh. Hôm nay là cánh cuối cùng. Sau này tôi sẽ hói. Tay Huyền Hạnh khẽ dừng lại. Không có việc gì. Sẽ không. Ta có phải muốn kết quả hay không? Hoa Linh Đàn hỏi. Tay Huyền Trang lại run lên. Anh nghe ai nói? Hoa Linh Đàn nháy mắt mấy cái. Thế nhưng, Mạn Đà La sẽ có kết quả. Lạc Hoa không phải là kết quả sao? Tuy rằng ta từ khi sinh ra cũng chưa có kết quả. Nhưng lần này nó quá bất thường. Biểu tình trên mặt Huyền Hạnh có chút khó nói hết. Không nghĩ tới Hoa Linh Đàn lại nghĩ như vậy. Hắn gian nan nói. Không phải. Không có. Ôi. Vậy tại sao tôi lại dụng cánh hoa? Bởi vì tu vi của ngươi cao. Muốn lột xác. Hoa sẽ một lần nữa mọc ra. Là như vậy sao? Hoa Linh Đàn sao lại cảm thấy mình không tin như vậy? Nhưng Huyền Lang lợi hại như vậy, cũng không có lừa gạt mình. hẳn là không đến mức nói dối mới đúng. Vì thế trái tim nàng hoàn toàn buông xuống. Mấy ngày nay lo lắng trong nháy mắt biến mất. Ngồi trên thuyền, hai người tiếp cận đường đối phương. Thời gian là hơn 8 giờ sáng. Chưa đến giờ mở cửa. Nhân viên 8 giờ rưỡi đi làm. Điều này đã đến sớm. Đội an ninh hiện giờ chừng 50 người. 3 người một tổ tuần tra trong vườn thực vật. Đừng nhìn 50 người rất nhiều. Phân tán vào trong vườn coi như không được gì. Họ sẽ mặc đồng phục thống nhất và thường xếp hàng ở lối vào cửa đông để hô khẩu hiệu. Hiện tại hơi có chút tiền. Sau đó sẽ cho mỗi một đội thêm một người máy bảo vệ. Năng lực chiến đấu của nhân loại dù sao so ra kém người máy. Trảm tiên kim dịch còn có hoàng cổ tuy rằng cũng thuộc về đội an ninh. Nhưng cũng không tham dự vào những nhân loại bảo an này. Bọn họ từ trước đến nay đều là tự do hành động. Tuyệt không phục kỷ giáo. Có vẻ rất đặc thù. Tất cả mọi người đều lén lút đồn đại. Những người này đều là thân thích của giám đốc vườn. Không thể dễ dàng đắc tội. Cho nên bên ngoài tất cả mọi người cố ý vô tình nịnh bợ bọn họ. Không mấy người sẽ không có mắt chọc bọn họ. Và lại mấy người này cũng thật sự rất khó chọc. Có một người trong đội an ninh từng nhìn thấy. Tề Chi một tay nâng một tráng hán gây sự lên. Sau đó, lời đồn về mấy đại yêu này càng kịch liệt hơn. Nói bọn họ đều là bộ đội đặc thù gì đi ra. Đặc biệt thuê, ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Mấy đại yêu sau khi nghe được lời đồn đãi đều khinh thường cũng không để ở trong lòng. Không ai không có mắt đến chọc mình. Bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn. Hoa Linh Đàn cũng nghe được một ít. Nàng rất không nói gì. Đều cái gì cũng theo cái gì. Bất quá kết quả lời đồn đãi đối với bọn họ có lực. Nàng cũng không quản nữa. Hô khẩu hiệu xong luyện tập xong. Những nhân viên bảo vệ này 10 phút trước khi khai trương liền mỗi người một vị. Hôm nay là thứ bảy. Có rất nhiều người bên ngoài. Hoa Linh Đàn đang muốn đi tìm La Ba. Đột nhiên nhìn thấy ba bảo vệ đứng ở phụ cận biến sắc. Trong máy nhắn tin truyền đến tiếng bảo vệ khác cầu cứu. Một trong những bảo vệ nhìn thấy Hoa Linh Đàn. Lập tức chạy tới. Hoa Linh Đàn có chút nghi hoặc đi tới. Làm sao vậy? Giám đốc vườn. Không tốt. Trên núi phía sau đột nhiên có một đám khỉ lớn. À, còn có gấu nâu và bầy sói. Có 20 con sói. Giám đốc vườn. Bây giờ phải làm gì? Báo cảnh sát sao? Hoa Linh Đàn. Những con khỉ này thực sự tốt. Cô vỗ vỗ bả vai của nhân viên bảo vệ này. Cầm lấy máy nhắn tin trong tay anh. Trực tiếp kết nối với một nhân viên bảo vệ. Chỉ thấy bên kia một mảnh hỗn loạn. Đám hầu quần đứng ở trên cây hướng phía dưới chi chi kêu lên. Cơ bắp trên cánh tay hầu từ đầu lĩnh đều sắp đuổi kịp mấy tên bảo an này. Vô cùng hung tàn. Phía sau bầy khỉ là một đám sói hoang dã cũng có hình thể to lớn mắt bốc lên ánh sáng xanh. Những con sói này tụ tập cùng một chỗ, hướng mấy bảo an phát ra tiếng gầm nhẹ. Ở một bên bầy sói, còn có ba con gấu nâu lớn đứng lên cao hơn 2 thước. Nhìn lực đạo của bàn tay gấu, cây bị nó đập trúng đều run rẩy. Ba nhân viên bảo vệ này sợ tới mức chân mềm nhũn. Nói chuyện đều mang theo tiếng khóc. Trong đó một bảo vệ trẻ tuổi nhất khóc nước mắt một phen nước mũi. Vườn, giám đốc vườn, tôi có lão hạ có nhỏ. Tôi còn chưa gặp vợ con lần cuối. Tôi còn không muốn chết à. Hoa Linh Đàn nhìn thấy con khỉ kia liền biết đây là nhóm 2 ngày trước mang về. Sau khi chế tạo xong cương mộc, những hầu tử này liền toàn bộ chạy lên phía sau núi. Nhiều ngày không xuất hiện, thì ra là thu tiểu đệ đi. Nhìn những con sói này, chúng mạnh hơn khỉ rất nhiều và không biết chúng được khuất phục như thế nào. Cô an ủi 3 nhân viên bảo vệ. Đừng sợ, con khỉ đó được nuôi trong vườn thực vật của chúng tôi. Không làm tổn thương người khác. Thật, thật, thật sao? Nhân viên bảo vệ rõ ràng không tin. Hoa Linh Đàn rất khẳng định gật gật đầu. Là thật, người ngẫm lại vườn thực vật chúng ta có động vật tổn thương người không? Không có, tiểu bảo vệ lúc đầu cũng sợ hai lớn trong vườn. Nhưng hai này rất ôn hòa. Chưa bao giờ cắn người. Còn thích bị người ta xuôi lông. động vật vùng đất ngập nước cho tới bây giờ cũng chưa từng tập kích khách du lịch. Nghĩ như vậy, hắn trong nháy mắt yên ổn một chút, nhưng nhìn xem ba loại mãnh thú đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chân của hắn vẫn không đứng dậy nổi. Tử Thanh vốn có thể thống lĩnh vạn yêu. Những động vật này cũng tự nhiên sợ nàng. Cô đã cảm nhận được từ khi con khỉ đi xuống. Và nó sẽ nhanh chóng đến nơi. Tiến lên đẩy ba bảo vệ ra. Tử Thanh vươn tay về phía con khỉ đầu. Con khỉ đầu còn chưa nhảy lên người nàng. Phía sau liền vọt ra hai con khỉ nhỏ lông xù. Trực tiếp bò vào trong ngực nàng. Tử Thanh hai tay mỗi người ôm một người. Không tiếc nuối khen ngợi con khỉ đầu tiên. Những thứ này đều là tù binh của các ngươi. Thật lợi hại. Con khỉ đầu kêu lên một tiếng. Lấy tay vỗ vỗ ngực. Sau khi Tử Thanh xuất hiện. Bầy sói an tĩnh lại. Xếp hàng như chó lớn ngồi trước mặt nàng. Ba con gấu nâu phía sau cũng nằm xuống. Tử Thanh đằng ra tay sờ sờ đầu sói và gấu nâu. Gấu nâu còn cọ cọ vào tay nàng. Vẻ mặt ta chỉ là mèo con. Ba tên bảo an phía sau đều trợn tròn mắt. Đây là mãnh thú trong nhận thức của bọn họ sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ có bị ảo giác hay không? Nhiều con sói và gấu như vậy chắc chắn sẽ dọa khách du lịch. Vì vậy Tử Thanh nói với con khỉ đầu. Hãy để chúng trở lại trước. Con khỉ đầu vịn thân cây đứng lên. Hướng phía dưới hai đám này liền kêu lên. Rõ ràng nên là sói vô cùng hung tàn. Lúc này lại nghe theo mệnh lệnh của một con hầu tử. Bầy sói nghe được trục xuất. Phân nhất thời đứng lên. Trực tiếp quay đầu chạy lên núi. Rất nhanh biến mất không thấy đâu. Tử Thanh quay đầu lại trợn mắt há hốc mồm nói với ba người bảo vệ. Bầy khỉ này là vườn thực vật nuôi. Sau đó sẽ thường xuyên lui tới trong vườn thực vật. Chúng sẽ không làm tổn thương khách du lịch. Cũng để cho du khách không được công kích bọn họ. Được, được. Tiểu bảo vệ gật đầu. Tiếp theo Tử Thanh liền ôm hai tiểu hầu tử đi hoa linh đàn bên kia. Con khỉ đầu tiên nhảy qua nhảy lui trên cây phía sau. Những hầu tử khác đều phân tán ra. Tựa hồ đối với nơi này đã phi thường quen thuộc. Khi đến cổng phía đông, công viên đã được mở. Hoa linh đàn sờ sờ đầu tiểu hầu tử. Bảo La Ba đi thả thông báo trong vườn. Nàng lại vội vàng đăng Weibo. Đính kèm ảnh chụp đám khỉ. Vườn Bách Thảo mới vào một nhóm khách đặc biệt. Hy vọng mọi người có thể sống hòa hợp với họ. Những con khỉ rất thân thiện và không tấn công con người. Vì vậy hãy yên tâm cho tất cả du khách đến. Tất nhiên, nếu ai đó không hành động, đừng đổ lỗi cho họ. Đối với các loài động vật trong vườn thực vật Sơn Hải, mọi người đã phục tùng từ lâu. Bây giờ đây là thánh địa của những người yêu động vật mới. Còn vân hút chó gì đó, trực tiếp đi qua là có thể sờ được. Bất quá hai ngày nay tiểu hỏa không có ở đây. Cũng chỉ có một Samoy đang kinh doanh. Không ít du khách thích tiểu hỏa đều có chút kỳ quái. Vì vậy, tất cả đều để lại bình luận dưới Weibo. Tại sao Husky không biến mất? Anh ta đi đâu? Quan bác có thể phóng thêm một chút ảnh chụp cùng video của các loài động vật không? Bạn có thể đến phát sóng trực tiếp không? Những người không thể tự mình đến vườn thực vật sẽ khóc. Quá nghiện, cũng có người quan tâm đến thịt. Đứa trẻ bị mất trong vườn thực vật đã được tìm thấy trở lại. Gần đây những đứa trẻ được giải cứu ở Tây Á Thành đều đã đưa về quê hương. Hoa linh đàn nhìn thấy cái này cũng nhớ tới. Thịt thịt cùng tiểu hỏa hôm nay cũng nên trở về. Nói Tào Tháo đến. Vừa mới nhắc tới không bao lâu. Gần trưa, đã có một chiếc máy bay của cục cảnh sát dừng bên ngoài vườn thực vật. Thịt và lửa nhỏ được hộ tống bởi hai cảnh sát. Đi dạo một vòng ở bên ngoài. Tiểu hỏa cảm thấy vườn thực vật tương đối thú vị. Rất nhớ nhóm bạn nhỏ. Lúc này hắn trực tiếp chạy đến bên cạnh tiểu thủy. Dùng sức cọ cọ nàng. Sau khi bị tiểu thủy một móng vuốt vỗ lên mặt. Cười ngây ngô một hồi lâu. Sau đó lại đụng vào trong ngực hoàng cổ. Há miệng muốn gọi chủ nhân ta trở về. Thật nguy hiểm. Hoàng cổ nhanh tay lẹ mắt che miệng hắn lại. Thịt thì rụt rè rất nhiều. Lúc bị hoa linh đàn ôm lên hỏi thăm. Còn an ủi nàng không có việc gì. Hoa Linh Đàn nhịn không được hôn lên mặt hắn. Thật sự là quá ngoan. Sau khi hai người trở về, Hoa Linh Đàn lại lên mạng chú ý một chút chuyện của Tây Á Thành. Liền phát hiện có không ít đề tài đều bị xóa. Hôm qua hiện trường truyền về không ít khách hàng thành phố ngầm nằm bất tỉnh trên mặt đất. Có thể thấy rõ không ít người nổi tiếng có ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, những thảo luận liên quan này đều bị cấm. Ảnh chụp video cũng không nhìn thấy. Hoa Linh Đàn nhíu mày. Những người đó cũng là đồng phạm. Không có mua bán thì không có sát hại. Nếu bởi vì quyền thế có thể thoát khỏi chế tài, nàng không ngại đi học một chút nguyền rủa pháp thuật thi triển như thế nào. Vừa mới trở về, Thịt Thịt liền nhớ tới hai con gấu trúc cùng Tinh Lan hai ngày không nhìn thấy. Tránh thoát vòng tay Hoa Linh Đàn liền chạy ra ngoài. Hoa Linh Đàn nhớ tới có việc tìm La Ba, cũng xoay người đi tới văn phòng. Nhưng vừa đi tới cửa, bước chân của cô liền dừng lại. Trong đại sảnh, Yêu Đàm đang nói chuyện với người khác. Thanh âm của cô không lớn, cũng dùng kết giới, nhưng không biết vì cái gì, cô vẫn nhạy bén nghe được mấy từ khóa. Chấm, Ma Tôn mặc dù là diệt thế Hắc Liên, Huyền Hạnh là diệt thế Hắc Liên. Diệt thế, hắn cứu nhiều người như vậy, làm sao có thể là diệt thế? Cách chương.